Chương 574, xem kiếm. Trong tiểu viện khí tức trở nên càng phát ra cổ quái, vị kia Sở Vương điện hạ khí tức đang tại chậm chạp trở nên mạnh mẽ, Lý Phù Giao tại nghiêm túc cảm thụ được trong nội viện khí tức, Sở Vương điện hạ theo dưới mái hiên đứng lên, nhìn xem thiên ngoại, bỗng nhiên nói ra, đã xảy ra chuyện. Lý Phù Giao khẽ giật mình, chuyện gì? Sở Vương điện hạ cười nói, tự nhiên là có người tới giết ta rồi. Sở Vương điện hạ phá cảnh chuyện này, nếu như không là bí mật gì, vậy khẳng định gặp đưa tới rất nhiều người đấy, giống như là lúc trước người kia, đương nhiên, trừ trước khi đi người kia, còn có rất nhiều những người khác, ví dụ như một vị thánh nhân. Thánh nhân đám sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh đấy, Lý Phù Giao hỏi, còn có bao lâu? Sở Vương suy nghĩ một chút, sau đó có chút không xác định nói, hắn tới đây nên còn có nửa khắc đồng hồ, ta phá cảnh, nên còn có một canh giờ. Lý Phù Giao bất đắc dĩ cười cười, cái này nửa canh giờ làm sao bây giờ? Sở Vương điện hạ nhìn xem Lý Phù Giao, không có trả lời vấn đề này, ngược lại là hỏi, ngươi ở nơi này nhìn thấy gì? Thấy được rất nhiều. Có thể tại một vị đăng lâu cảnh phá cảnh thời điểm chứng kiến mấy thứ gì đó, thấy đồ vật tự nhiên không ít, xem một vị thương hải tu sĩ ra tay là cơ duyên, xem một vị đăng lâu tu sĩ phá cảnh, tự nhiên cũng là cơ duyên, cả hai cơ duyên bất đồng, nhưng đều rất trọng yếu. Sở Vương điện hạ gật gật đầu, đối với cái này lộ ra rất hài lòng, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao sau đó nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi trước đi. Có một vị thánh nhân muốn tới giết hắn, đây là không tránh khỏi đấy, Lý Phù Giao ở tại chỗ này, trừ đi cùng chết bên ngoài, còn có thể làm được gì đây? Cùng chết vốn chính là không có ý nghĩa gì sự tình, hắn tự nhiên không muốn cũng cơ hờ và am, oxit, NG muốn Lý Phù Giao phụng bồi hắn chết ở chỗ này. Sở Vương điện hạ nhìn xem thiên ngoại cảm thán nói, Hứa Tịch năm đó không có đi xong đường, không có xem qua phong cảnh, ngươi muốn đi thay hắn nhìn xem mới là, hiện tại ngươi chết ở chỗ này, không có gì đạo lý. Ta vốn là nghĩ đến phá cảnh sau đó dẫn ngươi đi nhìn xem những vật khác, nhưng là bây giờ nếu như xảy ra sự tình liền thôi, ngươi đi đi. Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn nhìn vị này Sở Vương điện hạ, suy nghĩ một chút, nghiêm túc đi qua thi lễ, không định tiếp tục ở đây trông chờ xuống dưới, tự như cùng Sở Vương điện hạ theo như lời, nếu như không cần phải, như vậy vì cái gì phải ở lại chỗ này, chuyện làm không được, không có chuyện có ý nghĩa, vậy không đi làm. Rất chính xác thuyết pháp, Lý Phù Giao cõng hảo kiếm hộp, hướng bên ngoài viện đi đến. Sau đó một lần nữa đứng ở sân nhỏ cửa ra vào, hắn dùng thực tế hành động đã chứng minh, ta rời đi. Sở Vương điện hạ cười cười, đây là cái gì dạng hậu sinh a? Trương Thánh cùng Tô Dạ tiếp tục đi tại trên đường dài, tiếp tục lấy lúc trước cái đề tài kia. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, học cung bên trong loạn giống như, có lẽ Trương Thánh người ngươi cũng biết, ta nếu rời đi, chỉ biết một mực loạn xuống dưới, thánh nhân đám không chú ý nhân gian sự tình, nhưng ta là nhân gian tu sĩ, nhưng là muốn quản quản đấy. Trương Thánh nhíu nhíu mày, ngươi trong mây trên sau đó tự nhiên còn có thể quản, vị kia đã ly khai nhân gian, Chu phu tử đối với nhân gian sự tình đã không muốn nhiều quản, ta là người hiền lành, sẽ không để ý tới những chuyện này, ngươi muốn quản, ai còn có thể ngăn được. Tô Dạ lắc đầu, Duyên Lăng hoàng đế muốn chính là nhân gian cùng trên núi hai không gặp gỡ, kỳ thật ta cũng muốn nhân gian cùng đám mây hai không thấy, chỉ là dĩ vãng đều hai không thấy, chỉ là hơn nhiều vài thứ, làm cho sự tình trở nên rất phiền toái, ta việc cần phải làm, chính là đem sự tình trở nên đơn giản một ít. Đợi đến lúc nhân gian sự tình xử lý sau khi xong, ta tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Trương Thánh thở dài, sau đó nói, sự tình không khó, nhưng mà ngươi cũng biết, bỏ lỡ cơ hội, mây trên không có người chờ ngươi. Tô Dạ cười cười, không có rồi hãy nói ha. Hắn dừng bước lại, trước mắt chính là cái kia tòa hoàng thành. Tô Dạ nhìn xem này tòa hoàng thành, không có gì tâm tình. Trương Thánh người nói ra, nếu là có cái khác khả năng, ta cũng sẽ không đến. Tô Dạ không nói gì, chỉ là không định tiếp tục đi lên phía trước, cũng không định rút đi, liền cứ là đứng ở chỗ này mà thôi. Vị này học cung trưởng giáo nhìn xem phía trước, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trương Thánh một bước bước vào hoàng cung, rất nhanh liền đến đó tòa trước tiểu viện. Lý Phù Giao ánh mắt có thể đạt được chính là một đoàn kim quang. Kim quang trước là một người nam nhân, người nọ phát ra khí tức so với trước lão nhân kia không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Lý Phù Giao toàn bộ người đều trở nên khó chịu, cái này lúc trước gặp gỡ một vị đăng lâu tu sĩ còn chưa tính, có thể như thế nào hiện tại lại gặp được một vị thánh nhân. Lý Phù Giao nhìn xem vị này thánh nhân không có nhìn hắn, dù là Trương Thánh biết rõ Lý Phù Giao là Trư Thanh Thu cực kỳ coi trọng hậu bối, biết rõ Lý Phù Giao là người lúc giữa sau cùng kinh diễm trẻ tuổi kiếm sĩ, nhưng đều không có dừng bước lại ý tưởng, hắn đi vào nhỏ cửa sân, còn kém một bước muốn đi tiến trong tiểu viện, Lý Phù Giao bỗng nhiên nói ra, xin dừng bước. Trương Thánh chân bữa tiếp theo, quay đầu nhìn Lý Phù Giao liếc, Lý Phù Giao nói ra, ta có một kiếm. Trương Thánh lơ đễnh, muốn mời thánh nhân nhìn xem. Trương Thánh cảm thấy đã nghe được cái này thế gian buồn cười nhất mà nói, ta có một kiếm, muốn mời ai tới xem, mời ta đến xem, ta là ai, ta thế nhưng là một vị thánh nhân. Lý Phù Giao rất chăm chú nhìn Trương Thánh, khó khăn theo Linh Phủ trong điều hành xuất chút ít kiếm khí đến. Trương Thánh nói ra, giữ đi, một kiếm này giữ đi, dù sao đưa ra đến cũng không có cái gì dùng. Trương Vô Mặc là Trư Thanh Thu thưởng thức người, tại đám mây sở hữu thánh nhân trong, Trương Thánh chính là kia cái dị loại, hắn đối với người lúc giữa, thủy chung có chút thiện ý, hắn đối với người lúc giữa, tuyệt đối không phải hờ hững đấy. Vì vậy đối mặt Trư Thanh Thu yêu thích nhất hậu bối, Trương Vô Mặc không có tiện tay liền giết, mà là nói câu giữ đi, lưu lại cái gì, tự nhiên là kiếm của ngươi, cũng có mạng của ngươi. Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là tại rất nỗ lực rút kiếm ra đến, thanh ti kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, mang theo phong mang kiếm khí. Lúc ấy đối mặt một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, hắn không có thể rút kiếm ra, đó là bởi vì vị kia đăng lâu cảnh, thủy chung đều không có cho hắn rút kiếm cơ hội, nhưng mà cái này một vị, nhưng không có không cho hắn cơ hội, vì vậy Lý Phù Giao muốn thử xem, vì vậy hắn muốn rút kiếm, cái này đương nhiên là không biết lượng sức, nhưng là có khả năng nói là dũng cảm nếm thử. Trương Thánh nhìn xem hắn, sau đó lui về sau một bước, hắn lui về sau một bước, dĩ nhiên là vì cho Lý Phù Giao rút kiếm không gian, một vị thánh nhân có thể như vậy làm. Chắc chắn là rất khó được sự tình, có thể Trương Thánh nguyện ý cho hắn cơ hội này. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, kiếm rút cuộc ra khỏi vỏ, mang theo rất phong mang kiếm khí, nhưng đối với Trương Thánh mà nói, cái này là rất hơi yếu kiếm khí. Lý Phù Giao đưa ra một kiếm, rất bình tĩnh một kiếm, một lát giữa, trong hẻm nhỏ tựa hồ hơn nhiều chút ít gió tuyết. Trương Thánh nhíu mày. Tại một cái tiểu viện trong, cái nào đó dưới mái hiên, một người đàn ông nhìn xem thiên ngoại, sau đó nói khẽ, xem kiếm, hắn cũng có một kiếm, ngươi xem thấy thế nào? Đúng không, nhìn xem liền nhìn xem, cũng không phải đại sự.